Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, đủ phong cách. Ở Lampard sút gôn thời điểm, sân bóng cũng đã nhớ tới tiếng kinh hô. Mỗi người đều ở nhìn chằm chằm Trinidad và Tobago vùng cấm phương hướng. Bọn họ mắt thấy bóng đá bị đối phương thủ môn Hislop đập ra đi. Đều cảm giác thấy hơi đáng tiếc. Đỉnh điểm tiểu nói o, này chân sút gôn lại lệch trên một điểm liền tiến vào. Nước Anh bình luận viên nói như vậy. Cái khác bình luận viên cũng đồng dạng cảm nghĩ cái này sút gôn. Đây là mở màn tới nay tối có uy hiếp sút gôn. Đến từ Lampard sút xa. Đây chính là nước Anh ghi bàn một đại thủ đoạn. Đang nhìn đến bóng đá bị nhào sau khi rời khỏi đây. Không ít người cũng bắt đầu chuẩn bị nói đến Lampard. Cái nào nghĩ đến bóng đá lại bắn vào vùng cấm bên trong. Kết quả bọn họ liền nhìn thấy Leon ở vào bóng đá điểm đến. Hắn lúc nào ở vị trí này? Hắn làm sao liền xuất hiện ở vị trí này? Trinidad và Tobago có thể phòng thủ được hắn đây. Đối mặt hai tên cầu thủ hậu vệ. Cái này giá trị bản thân quá 100 triệu người trẻ tuổi gặp có cái gì phát huy. Trong giây lát này không ít người trong đầu xẹt qua rất nhiều nghi vấn. Mà sau một khắc bọn họ liền nhìn thấy Lê Ông thong dong nhảy lên hoàn thành hung hăng lực đánh đầu. Cận thành, thủ môn Hislop cũng chỉ có thể tính chất tượng trưng nhào một hồi. Sau đó mắt thấy bóng đá phi vào khung thành. Bóng vào, ngoặc kép chấm than. Nước Anh bình luận viên hưng phấn hô to lên tiếng. Hắn có thể không thèm để ý cái gì trước đội tuyển Anh đá quá đơn giản. Chuyền bóng thẳng thắn. Cái gì Trinidad và Tobago ngược lại biểu hiện càng tốt hơn loại hình. Hắn quan tâm chính là điểm số. Chính là nước Anh ghi bàn. Làm nước Anh bình luận viên. Cái nào cần phân tích nhiều như vậy. Nước Anh ghi bàn. Hắn liền có lý do cao hứng. Kích động. Bóng vào. Tiến vào, Lê Ông, hắn vì là đội tuyển Anh trước tiên ghi bàn. Một cái đặc sắc đánh đầu. 1-0, nước Anh đạt được dẫn trước. Mở màn vẻn vẹn 10 phút ra mặt. Lê Ông liền vì là đội tuyển Anh đánh vào một bóng. Đây là hắn ở lần này World Cup trên thứ 2 ghi bàn. Hại trận thi đấu. Hai cái ghi bàn. Lê Ông duy trì hắn ở câu lạc bộ hiệu suất cao. Có chút cầu thủ ở câu lạc bộ biểu hiện rất tốt. Nhưng đến đội tuyển quốc gia biểu hiện liền đến chênh lệch không nhiều. Không ít fan bóng đá đều lo lắng Lê Ông cũng sẽ là như vậy. Nhưng hắn dùng biểu hiện chứng minh tất cả. Trên một hồi cùng Paraguay thi đấu, Lê Ông hai cái kiến tạo một cái ghi bàn. Hắn là toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Chúng ta có thể chờ mong hắn bổn tràng vẫn như cũ gặp có xuất sắc phát huy. Nước Anh bình luận viên tương đương kích động nói. Cái khác bình luận viên cũng bình luận ghi bàn, nước Anh mở màn hoàn toàn chung sửa điểm số. Trinidad và Tobago không tốt đánh. Xem ra đội tuyển Anh cầu thủ trạng thái cũng không tệ lắm. Bọn họ tuy rằng ở cục diện trên, không chiếm ưu thế gì. Rất nhiều chuyền bóng đều phi thường trực tiếp. Nhưng nước Anh cầu thủ năng lực cá nhân không phải là đối thủ có thể so với. Trinidad và Tobago đối với Lê Ông phòng thủ biện pháp không nhiều. Lampard sút gôn cũng rất đặc. Sắc, điểm số sửa, đón lấy cục diện đối với Trinidad và Tobago sẽ rất bất lợi. Lê Ông thứ hai ghi bàn. Có thể chúng ta có thể chờ mong hắn ở bản cuộc tranh tài gặp có càng nhiều ghi bàn. Ngoặc kép chấm chấm, theo ghi bàn, Nuremberg Frank người sân thể dục cũng sôi trào lên. Tòa này sân bóng ở World Cup đặc biệt tu sửa một phen. Là nước Đức vì nghênh chiến World Cup làm công tác. Sân bóng nhà hơn 5.000 cái chỗ ngồi. Một ít bên trong trang trí phương diện cũng làm cải biến. Để đội bóng bên trong xem ra rực rỡ hẳn lên. Đang lấp lánh sân vận động bên trong. Trên khán đài nước Anh fan bóng đá đều đang vì ghi bàn hoan hô. Bọn họ trước còn cảm thấy đội tuyển Anh biểu hiện có chút không tốt. Khống chế bóng phương diện cũng không chiếm nhiều đại ưu thế. Liền ngay cả uy hiếp bóng cũng không có áp chế đối thủ. Bọn họ cảm thấy là cầu thủ toàn thể trạng thái không tốt. Điều này làm cho bọn họ nghĩ tới rồi những người truyền thông đối với đội tuyển Anh bình luận. Trên một hồi đối chiến Paraguay, truyền thông liền cho rằng, kỳ thực nước Anh ngoại trừ Leon ở ngoài, cái khác cầu thủ bao nhiêu đều có chút không ở trạng thái. Cho nên bọn họ bắt đầu vì là thi đấu lo lắng. Vạn nhất, Leon cũng không có trạng thái làm sao bây giờ. Không ít người đều có tương tự ý nghĩ. Nhưng bọn họ không nghĩ tới nhanh như vậy. Vẻn vẹn mở màn hoàn toàn chung. Leon thì có ghi bàn. Hơn nữa đợt này tấn công xem ra. Nước Anh những người khác tựa hồ trạng thái cũng không sai. Điều này làm cho nước Anh fan bóng đá rất cao hứng. Hiện trường cũng theo ghi bàn sôi trào lên. Làm fan bóng đá ý nghĩ rất đơn giản. Đặc biệt là thế giới so với loại này đại trên sàn nhảy. Bọn họ cũng không muốn cầu đội bóng đá đẹp đẽ. Đá ra phong cách cái gì. Bọn họ càng để ý chính là kết quả. Thắng lợi mới là quan trọng nhất. Nếu như có thể thắng lợi, thi đấu khó coi một điểm cũng không đáng kể. Đây chính là fan bóng đá đơn giản ý nghĩ. Mà đội tuyển Anh trước biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì. Nhưng bọn họ nhưng tiên tiến một bóng. Cái này cũng là thắng lợi tiết tấu a. Cho nên bọn họ thả ra tâm tư đi hoan hô. Đi chúc mừng. Nước Anh ghế huấn luyện viên. Huấn luyện viên trưởng Ericsson cũng từ chỗ ngồi đứng lên đến. Đi tới bên sân vỗ tay. Nhìn thấy đội bóng ghi bàn. Trên ghế dự bị cầu thủ đồng thời đứng lên đến dũng trình diện một bên hoan hô. Ericsson cùng mọi người động tác là như thế. Bởi vì hắn cũng rất kích động. Rất cao hứng. Cứ việc hắn cảm thấy thi đấu cơ bản không cái gì hồi hộp. Nhưng đối với tay làm sao cũng có một tia cơ hội. Bóng đá thi đấu không có tất thắng. Bất ngờ lúc đó có phát sinh. Lại như là trên một hồi Trinidad và Tobago có thể bức hòa Thụy Điển như thế. Thụy Điển toàn trường áp chế. Không ngừng sút gôn. Nhưng chính là không có công phá Trinidad và Tobago khung thành. Kết quả hai đội chạm thành không, không. Trinidad và Tobago đạt được một phần. Chớ xem thường này một phần. Ở World Cup vòng bảng thi đấu bên trong chỉ có 3 cuộc tranh tài. Thêm một phần rất khả năng để Trinidad và Tobago bảo lưu xuất hiện hy vọng. Nếu nước Anh cùng Trinidad và Tobago chiến bình, như vậy đội bóng thậm chí có thể vòng bảng không ra biên. Đây chính là World Cup vòng bảng thi đấu. 3 trận quyết định ra biên quyền. Không có sân nhà và khách phân chia. Này là phi thường tàn khốc. Bây giờ nhìn đến Leon ghi bàn. Ericsson trong lòng có chút bảo đảm. Có này một cái ghi bàn. Trinidad và Tobago muốn đuổi theo bình cũng không dễ dàng. Như vậy đội bóng thắng lợi xác suất liền từ 8/10 đạt đến 9/5. Hắn tự nhiên cũng là tương đương cao hứng. Ngược lại Trinidad và Tobago chủ soái Bin Harker liền hơi buồn bực. Hắn vốn đang cảm thấy đội bóng biểu hiện không tệ. Kết quả là nhìn thấy đội tuyển Anh trước tiên ghi bàn. Này trước sau sai biệt cũng thật là có chút lớn. Lúc trước lời thề son sắt nói tranh thủ thắng lợi. Nhưng hiện tại Bin Harker niềm tin của chính mình đều thất lạc không ít. Nhanh như vậy liền bị tiến vào một cái bóng. Muốn truy bình thật đúng là có chút khó. Hơn nữa nhìn đợt này đội tuyển Anh tấn công dáng vẻ. Nào có cái gì không ở trạng thái dáng dấp. Lẽ nào, bọn họ chính là cố ý đá như vậy bóng đá. Nghĩ tới chỗ này, Bin Harker có chút mờ mịt. Các đường truyền thông không phức tạp như thế ý nghĩ. Bọn họ xem so tài chính là vì đưa tin. Rất nhiều phóng viên ở truyền thông tịch. Một bên nhìn thi đấu. Một bên dùng văn tự ghi chép thi đấu quá trình. Trước bọn họ ghi chép đại thể đều là. Nước Anh mở màn phát huy cũng không được. Bọn họ cũng không có đạt được ưu thế. Hai đội mỗi người có công được. Tình cảnh trên lực lượng ngang nhau. Nhìn thấy ghi bàn. Bọn họ lập tức bỏ thêm một câu. Nước Anh ở phút thứ 12 đánh ra một làn sóng xuất sắc tấn công. Lampard ở vùng cấm sút gôn bị thủ môn chặn ra khung thành. Leon dùng đánh đầu sút bồi gõ mở Trinidad và Tobago khung thành. Nhưng không ít phóng viên ngẫm lại. Này chuyển ngoặt cũng quá nhanh một chút. Cho nên bọn họ lại đi sửa chữa phía trước nội dung. Nước Anh mở màn đá rất vững vàng. Cũng không có vội vã đi tấn công. Tình cảnh trên hai đội đều bằng nhau. Có điều đội tuyển Anh tấn công là ở che giấu phong mang. Chỉ cần để bọn họ tìm tới cơ hội. Ngay ở truyền thông chỗ ngồi các ký giả vùi đầu đăm chiêu. Đưa tin nội dung thời điểm. Trên sân đội tuyển Anh đã kết thúc chúc mừng. Bởi vì vừa mới mở màn. Ghi bàn thật sự có điểm nhanh. Vì lẽ đó bọn họ chúc mừng chỉ kéo dài nửa phút. Chờ hai đội đứng vào vị trí. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này hai đội tâm thái có biến hóa. Đội tuyển Anh có ghi bàn tự nhiên không giống nhau. Có một cái ghi bàn ưu thế. Các cầu thủ tâm thái liền trầm ổn rất nhiều. Bọn họ là dẫn trước một phương. Tấn công, phòng thủ lên liền rất ổn. Trinidad và Tobago cầu thủ thì lại cảm thấy phải tăng cường một ít phòng thủ. Ngẫm lại vừa mới cái kia bóng. Cũng là bởi vì phòng thủ sai lầm tạo thành. Bằng không Lampard sẽ không dễ dàng tìm tới cơ hội. Leon cũng sẽ không dễ dàng có thể ở vùng cấm bên trong đánh đầu cận thành. Bọn họ ở đội trưởng dưới sự chỉ huy. Tăng mạnh một chút phòng thủ. Bọn họ cũng không vội vã san bằng điểm số. Dù sao thi đấu vừa mới bắt đầu. Liền đón lấy thi đấu. Hai đội đều có vẻ trầm ổn rất nhiều. Đội tuyển Anh vẫn cứ ở đá đơn giản bóng đá. Đơn giản bóng đá biểu hiện ở đây trên chính là thẳng thắn chuyền bóng rất nhiều. Đối ứng với nhau, hướng ngang chuyền bóng liền ít hơn không ít. Đội tuyển Anh cũng không phải đi chủ động khống chế bóng. Đặc biệt là ở giữa sân trên, Eriksen đặc biệt cường điệu điểm này. Có cơ hội liền hướng tiền truyện. Đây chính là bọn họ phe tấn công thức. Có cơ hội, hướng về tiền truyện, tìm cơ hội, 3 điểm xuyên qua. Liền đủ để hình dung đội tuyển Anh chiến thuật. Nhưng loại này đơn giản chiến thuật có cái khuyết điểm chí mạng. Vậy thì là chuyền bóng động tác võ thuật rất dễ dàng bị đối thủ mò thấy. Liền Trinidad và Tobago phòng thủ lên tự nhiên cũng ung dung không ít. Lại như là trên một hồi bọn họ cùng đội tuyển Thụy Điển thi đấu. Đội tuyển Thụy Điển tấn công liền rất đơn giản. Bọn họ phòng thủ cũng rất tốt làm. Khác biệt duy nhất chính là đội tuyển Anh cầu thủ năng lực cá nhân càng mạnh hơn. Bọn họ đá được chính là đơn giản bóng đá. Phá cửa thủ đoạn chính là sút xa. Chuyền bóng dài các loại. Bọn họ hoàn toàn không có nói đi đem bóng đá chuyền tới vùng cấm bên trong. Sau đó tìm kiếm trực tiếp sút gôn cơ hội. Đại đa số tìm cơ hội phương thức đều là trực tiếp đối kháng. Có thể một mực đội tuyển Anh đơn giản bóng đá phi thường có uy hiếp. Nguyên nhân chính là nước Anh cầu thủ năng lực cá nhân tương đương cường. Tỷ như giữa sân Gerrard cùng Lampard. Này hai tên cầu thủ đá bóng đá đều rất đơn giản. Dưới chân kỹ thuật cũng không xuất chúng. Nhưng lại lệch hai người đều rất toàn năng. Bất kể là đối kháng, chuyền bóng năng lực hay là phòng thủ. Chờ chút, khắp mọi mặt năng lực đều phi thường ưu tú. Trinidad và Tobago một mình cầu thủ. Bất kể là phòng thủ, tấn công vẫn là cướp bóng, một chọi một tình huống, cùng hai đội đi đối kháng đều phi thường chịu thiệt, rất khó chiếm được tiện nghi gì. Trung lộ trên Leon liền càng không cần phải nói, một cái cầu thủ đừng hòng từ dưới chân của hắn cướp được bóng. Trước sân Rooney cùng với đường biên Hargreaves, dâu câu như thế đều phi thường xuất chúng. Hai cái đường biên Hargreaves, dâu câu kỹ thuật còn phi thường xuất chúng. Bọn họ hơn người, lừa bóng, khống chế bóng, chuyền bóng năng lực đều rất tốt. Ở phòng thủ trên, đối mặt đường biên tấn công, Trinidad và Tobago cầu thủ ngược lại càng đánh đầu một ít. Mà trung lộ đối với Rooney phòng thủ, cũng nhất định phải thận trọng. Tổng kết cùng nhau, đội tuyển Anh hầu như mỗi cái trước sân cầu thủ, đều có thể đối với Trinidad và Tobago tiến hành áp chế. Đội tuyển Anh hoàn toàn là ở dùng năng lực cá nhân đi, bắt nạt Trinidad và Tobago. Nhưng lại lệch đội tuyển Anh đá bóng đá rất đơn giản. Phe mình bóng đá đơn giản. Trinidad và Tobago phòng thủ lên cũng đơn giản. Có thể loại này đơn giản lại làm cho Trinidad và Tobago không có bất kỳ biện pháp nào phòng thủ. Vậy thì như là hai cái võ giả luận võ. Một phương là dốc hết sức phá vạn xảo. Một phương khác chiêu thức tinh diệu nữa cũng hết cách rồi. Liền trực tiếp liều mạng với ngươi sức mạnh. Ngươi biết rõ ràng chiêu thức của hắn. Đồng thời có thể sử dụng nơi càng tinh diệu chiêu thức. Nhưng này lại có tác dụng gì? Nước Anh phe tấn công thức rất đơn giản. có thể loại này đơn giản nhưng căn bản không có cách nào phá giải. Chỉ ít, Trinidad và Tobago không có loại kia tinh diệu chiêu thức đi phá giải. Liền cũng chỉ có thể cùng nước Anh chính diện đi liều. Đây chính là hai đội thế cục bây giờ. Rất nhanh liên tràng một bên Binhaker cũng nhìn ra nước Anh chiến thuật. Này hoàn toàn chính là dựa vào đội tuyển Anh năng lực cá nhân ưu thế đi áp chế chính mình đội bóng. Đối mặt chiến thuật như vậy, Binhaker hoàn toàn không biện pháp gì. Dù sao đội tuyển Anh năng lực cá nhân phương diện xác thực muốn cao hơn một bậc. Bọn họ chỉ có thể kéo đi cùng đội tuyển Anh chính diện liều mạng. Cũng may đơn giản bóng đá rất dễ dàng phá giải. Đội tuyển Anh rất nhiều thứ tấn công đều là tay trắng trở về. Dù sao không phải mỗi cái cầu thủ đều là Lê Ông. Có thể uy hiếp tính tấn công số lần cũng khá nhiều. Làm đội tuyển Anh đem bóng ghi bàn vùng cấm. Không, thường thường là vòng ngoài cấm địa. Trinidad và Tobago muốn đối mặt chính là một lần uy hiếp tính sút gôn. Đặc biệt là Lê Ông. Đến hiện tại hắn chỉ hoàn thành rồi 3 lần sút gôn. Một lần đánh đầu trực tiếp đánh vào. Mặt khác 2 lần sút xa đều đánh vào khuôn cửa trong phạm vi. Thậm chí có một lần giáng trả ở trên cột dọc. Để Trinidad và Tobago toàn đội trên dưới chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Này nếu như lại có thêm cái ghi bàn. Bọn họ thắng lợi hy vọng thì càng xa vời. Hay là bọn họ đều không theo đuổi thắng lợi. Binhaker ở mở màn lúc. Trong lòng còn ôm một chút hy vọng. Cầu khẩn đội bóng sáng tạo kỳ tích chiến thắng đội tuyển Anh. Mà hiện tại hắn hy vọng nhưng là có thể san bằng điểm số. Sau đó bảo vệ khung thành đến trận đấu kết thúc liền được rồi. Có một phần cũng đã rất thấy đủ. Có điều rất nhanh hắn liền điểm ấy hy vọng đều không có. Đây là ở phút thứ 31. Hargreaves ở đường biên đột phá đến đường biên ngang trực tiếp lên chân truyền bóng. Trung lộ Lê Ông, Gerrard, Rooney ba người xông lên cướp điểm. Đây là đội tuyển Anh đơn giản nhất tấn công động tác võ thuật một trong. Đường biên truyền bóng, trung lộ ba người tiền. Trung, hậu ba đường bọc đánh. Lần này Rooney cướp được trước điểm. Hắn trực tiếp hất đầu công môn. Bóng đá xông thẳng hướng về khung thành bên trái. Thủ môn Hislop lần thứ hai thần dũng phát huy. Hai tay hắn đem bóng nhào đi ra ngoài. Bóng đá rơi xuống từ đường biên ngang chạy đến vùng cấm Hargreaves dưới chân. Hắn tiếp tục chuyển bóng đến tiểu vùng cấm trước. Lê Ông cùng Gerrard hai người tiếp tục hướng phía trước. Gerrard cướp được vị trí số 1 trực tiếp lên chân sút gôn. Đối mặt này chân sút gôn. Hislop như thế nào đi nữa thần dũng cũng không thể ra sức. Hắn chỉ có thể mắt thấy bóng đá lần thứ hai bay vào khung thành. Bóng lại tiến vào. Toàn trường nước Anh fan bóng đá lần thứ hai rơi vào điên cuồng. Có điều trước đội tuyển Anh vẫn đối với Trinidad và Tobago liên tiếp chế tạo uy hiếp. Bọn họ đối với ghi bàn đúng là có chuẩn bị tâm lý. Nhưng điều này cũng không nhịn được ghi bàn vui sướng. Hiện trường vẫn là rơi vào một mảnh cuồng hoan bên trong đại dương. Cái này ghi bàn thuộc về Gerrard. Trên một hồi Gerrard có một cái ghi bàn. Này một hồi lại là một cái ghi bàn. Có thể ở lần thứ nhất tham gia World Cup. Liên tục hai trận có hai cái ghi bàn. Gerrard cũng là tương đương cao hứng. Hắn cùng Lê Ông ôm nhiệt tình cùng nhau. Đương nhiên, hắn cũng không quên cho kiến tạo Hargreaves một cái ôm ấp. Hargreaves là đội tuyển Anh rất đặc thù một cái cầu thủ hắn là hiện ở đội tuyển Anh 23. Người danh sách lớn bên trong. Duy nhất một cái ở Bundesliga hiệu lực ngôi sao bóng đá. Hargreaves cũng không phải một cái thuần túy người Anh. Cha của hắn là người Anh. Mẫu thân nhưng là người Wales. Mà Hargreaves cũng không phải là gia sinh tại đây hai địa. Mà là sinh ra với Canada Calgary. Ở thời niên thiếu, hắn chỉ đối với băng cầu cùng bóng rổ cảm thấy hứng thú. Nhưng sau đó dần dần đối với bóng đá sản sinh hứng thú. Sau đó, Hargreaves với nơi sinh đội bóng Calgary đồi núi đội bên trong có không sai biểu hiện. Liền bị địa phương một vị cùng Byron có thắm thiết quan hệ huấn luyện viên dẫn vào bóng thi hội. Dạy bảo, sau đó được thu nhận giúp đỡ. Lúc đó Hargreaves chỉ là 16 tuổi. Hagrid vì là 19 đội thanh niên đá 2 năm rưỡi bóng. Cũng ở dự bị đội đợi nửa năm. Năm 1998, Byron 19 đội thanh niên tiến vào ở thành phố Dortmund R sân bóng tiến hành cúp bóng đá Đức trận chung kết, nhưng ở cuối cùng penalty đại chiến bên trong tiếc nuối bại bởi Dortmund đội. Năm 2000 sau, Hagrid trở thành Bayern Munich một đội cầu thủ một trong. Năm 2000 ngày 12 tháng 8, Hagrid trận đầu tham gia Bundesliga thi đấu. Đang cùng Hertha Berlin thi đấu phút thứ 83 hắn thay răng cơ ra trận. Mà hắn lần thứ nhất lần đầu ra sân là ở cùng năm ngày 16 tháng 9 cùng Unterhaching đội thi đấu. Cùng năm, Hagrid liền trúng cử nước Anh 21 tuổi trở xuống đội tuyển quốc gia. Hagrid quyết định đại biểu nước Anh ra thi đấu. Bởi hắn không có ở giải bóng đá nước Anh hiệu lực trải qua. Càng không có ở nước Anh một nhánh đội bóng ngốc đầy 5 năm. Hắn nhất định phải từ bỏ Canada, Wales cùng với nước Đức quốc tịch, gia nhập nước Anh quốc tịch. Hagrid làm như vậy rồi. Điều này cần rất lớn quyết tâm. Nhưng Hagrid vẫn là làm như vậy rồi. Đón lấy Hagrid ở Bayern Munich vị trí càng ngày càng vững chắc. 2 năm sau hắn đã là Bayern Munich giữa sân cầu thủ chủ lực. Đồng thời dựa vào câu lạc bộ biểu hiện, Hagrid tiến vào đội tuyển Anh. Cũng vào lần này World Cup xuất hiện ở Ericsson danh sách lớn bên trong. Ở đội tuyển Anh, Hagrid là xen vào chủ lực cùng thay thế bổ sung trong lúc đó cầu thủ. Hắn có thể đảm nhiệm được giữa sân bất kỳ vị trí nào. Cũng vẫn luôn ổn định biểu hiện. Như vậy cầu thủ là mỗi cái huấn luyện viên đều yêu thích. Bản cuộc tranh tài hắn liền thu được thủ phát cơ hội. Hagrid biểu hiện hiển nhiên vô cùng tốt. Vừa nãy hắn liên tục hai cái truyền vào trong. Mới tạo nên nước Anh hai lần sút gôn cơ hội. Cứ việc hắn ở đội tuyển Anh đã có 3 năm. Nhưng kỳ thực hắn cùng đội bóng bên trong rất nhiều người đều chưa quen thuộc. Nhưng Zera vẫn là cho hắn ôm nhiệt tình. Cảm tạ. Zera nói như vậy. Hagrid trên mặt cũng mang theo thoải mái cười. Hắn là thuộc về loại kia rất sự hòa hợp cầu thủ. Bình thường không thế nào yêu nói chuyện. Nhưng toàn đội hầu như tất cả mọi người đều đối với hắn có hảo cảm. Lúc này những người khác cũng lại đây cùng Zera ôm ấp. Chúc mừng hắn ghi bàn. Có cái này ghi bàn. 2-0 dẫn trước Trinidad và Tobago. Đội tuyển Anh cầu thủ tâm thái càng thả lỏng. Bên sân trầm mặc cười nhạt huấn luyện viên Ericsson cũng như thế. Ở tiến vào một cái bóng lúc, người Thụy Điển so sánh thi đấu thắng lợi càng chắc chắn. Hiện tại tiến vào hai cái bóng, người Thụy Điển thì lại cảm thấy thi đấu sẽ không có gì khó tin. Trinidad và Tobago tiến vào một cái bóng không chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng muốn đánh tiến vào đội tuyển Anh hai cái bóng, đó mới thực sự là nói mơ giữa ban ngày. Tuy rằng thi đấu chỉ tiến hành một hiệp, nhưng thắng bại đã quyết định ra đến. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Đội tuyển Anh đá càng có lòng tin. Trinidad và Tobago nhưng là đá rất táo bạo. Bọn họ nóng lòng muốn san bằng điểm số. Kết quả biểu hiện phản chẳng bằng vừa nãy. Thừa dịp cơ hội, ở hiệp một kết thúc trước. Đội tuyển Anh lần thứ hai ghi bàn. Lần này ghi bàn chính là Leong. Dâu câu ở cánh trái hoàn thành truyền vào trong. Leong ở phía sau điểm bọc đánh. Đối mặt một cái phần eo độ cao truyền bóng. Hắn linh hoạt lưng thân lăng không bứt ra đem bóng ghi bàn. Cái này ghi bàn tương đương hoa lệ. Dâu câu truyền bóng thời điểm. Leong chính chạy về phía trước. Nhìn thấy bóng đá phương hướng. Hắn dừng bước. Ngạnh chen chúc Trinidad và Tobago cầu thủ hậu vệ. Xoay người nhắm ngay bóng đá hoàn thành volley. Ở ghi bàn sau khi toàn trường fan bóng đá, phóng viên thán phục, bọn họ rất khó tưởng tượng Leong lại có thể hoàn thành như vậy đặc sắc ghi bàn. Mặc dù biết Leong sút gôn năng lực đột xuất, nhưng như vậy ghi bàn vẫn có chút vượt quá tưởng tượng. Không ít người đều là trợn mắt ngoác mồm, làm Leong đem bóng ghi bàn sau. Toàn trường tất cả xôn xao. Nước Anh fan bóng đá thậm chí quên chúc mừng. Cũng chỉ là kinh ngạc cùng người bên cạnh thảo luận ghi bàn. Leong, nước Anh bình luận viên thậm chí có chút không biết nên nói cái gì. hắn cảm giác đối mặt cái này ghi bàn, bất kỳ ngôn ngữ hình dung đều là trắng xám vô lực. Quá tuấn tú, nước Pháp bình luận viên như thế đánh giá, sử dụng từ ngữ rất phù hợp người nước Pháp lãng mạn sắc thái. Nước Đức bình luận viên thì lại cho rằng ghi bàn rất có sức sáng tạo. Như vậy ghi bàn, người bình thường không tưởng tượng nổi. Thật đáng tiếc Leon xuất hiện nước Anh trong đội hình. Đội tuyển Đức thiếu hụt chính là như vậy sức sáng tạo. Nhìn thấy người Đức cũng biết mình gan, bướng, bọn họ cầu thủ đều là chiến thuật hữu hiệu nhất người chấp hành. Nhưng sức sáng tạo phương diện cùng cái khác đội mạnh so với liền muốn kém hơn không ít. Hắn nên xuất hiện ở Samber trong đội hình. Brazil bình luận viên nói như vậy. Nếu để cho fan bóng đá Trung Quốc biết hắn giải thích, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy người Brazil cùng người Hàn đều cái gì lịch sử ngọn nguồn. Trinidad và Tobago bình luận viên nhưng là bi tình nói câu. Chúng ta bại bởi đội tuyển Anh là bình thường. Chúng ta cầu thủ cùng đội tuyển Anh cầu thủ so với kém quá nhiều rồi. Rất nhiều người đều đang bàn luận ghi bàn. Không chỉ là truyền thông, còn có fan bóng đá. Nước Anh fan bóng đá rất cao hứng nhìn thấy Leon có biểu hiện xuất sắc. Bởi vì Leon là đội tuyển Anh một thành viên. Những quốc gia khác fan bóng đá nhìn thấy cái này ghi bàn cũng chỉ có thể thán phục. Hầu như hết thảy trực tiếp thi đấu đài truyền hình, tất cả đều một lần lặp lại ghi bàn. Nước Anh Sky Sport thậm chí ngay cả tục chiếu lại 5 lần ghi bàn. Chờ hình ảnh thiết đổi lúc trở lại, hai đội thi đấu đã tiến vào bù giờ giai đoạn, nhưng không lòng người tư ở trên thi đấu. Mọi người đều nói vừa nãy Leon ghi bàn, cái kia động tác, thật là phi thường hoàn mỹ, cũng phi thường mạnh mẽ. Bất luận góc độ, động tác, phán đoán chờ khắp mọi mặt đều đạt đến mức cực hạn. Tươi đẹp như vậy ghi bàn, lấy cái gì để hình dung đều không quá đáng. Liền ngay cả hai đội cầu thủ cũng không quá chú ý thi đấu. Bù giờ rồi cùng tiến vào rác rưởi thời gian như thế. Hai đội cầu thủ cũng không có tâm thi đấu. Rất nhanh trọng tài chính thổi lên giữa sân nghỉ ngơi tiếng còi. Lúc này hai đội cầu thủ dồn dập xuống sân. Ở đi trở về phòng thay đồ trong quá trình, đội tuyển Anh cầu thủ cũng ở lẫn nhau đàm luận Leon ghi bàn. Làm trên sân cầu thủ, trong bọn họ rất nhiều người cũng không nhìn thấy Leon sút gôn. Bọn họ cũng không thể nào thấy được TV tiếp sóng. Vì lẽ đó nghe được những người khác nói đến, bọn họ cũng cảm thấy hứng thú gia nhập trong đó. Leon thành nhân vật chính. Ngươi là nghĩ như thế nào đến như vậy hoàn thành sút gôn? Trời ạ, ta thấy, thật không thể tin được. Còn có cái gì là ngươi không làm được? Nếu như ta có thể đi vào cái kia một loại bóng, lần này World Cup liền hoàn mỹ. Leon nghe đội hữu trên mặt nở nụ cười, cũng không hề nói gì. Hắn yêu thích nghe được người khác khích lệ chính mình. Có điều nhằm vào cái này bóng, hắn lúc đó cũng là linh quang lóe lên. Mà cái kia xoay người đánh bắn động tác, có thể không phải người bình thường có thể hoàn thành. Vậy thì muốn quy công cho hắn luyện tập ngạnh quyền. Quyền pháp bên trong tự nhiên cũng mang có một ít cước pháp cùng bộ pháp. Đồng thời cũng làm cho hắn cả người gân cốt triển khai càng mở. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành như vậy nhạy bén mạnh mẽ sút gôn. Những này là hắn sút gôn sau khi mới nghĩ đến. Lúc đó cũng chỉ là linh quang lóe lên. Nghĩ đến liền làm như vậy. Có điều hắn đối với mình sút gôn vẫn là rất hài lòng. Như vậy ghi bàn. Cũng thật là đủ phong cách a. Kha kha kha kha, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.